Anh Hùng, chương 45, Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng đi hơn 10 năm rồi, Ý rất nhớ hắn, ngày nào cũng mơ tới hắn, nàng hối hận tại sao mình không làm nữ nhân chân chính của hắn mà hôm đó lại bỏ chạy. Nàng nghe Vân nói chuyện đó rất thoải mái vì trong học viện không cần lo lắng an toàn nên Ý ngủ rất say trong phòng. Sau khi Hương thả Hùng vào phòng Ý, nàng xóa đi vết bầm tím trên mặt hắn, xong nàng giải khai cấm chế khôi phục thực lực cho hắn liền rời đi. Hùng tỉnh táo chút ít, bỗng hắn nghe thấy tiếng rên của nữ nhân, Hùng ngây người. Ý đang say giấc nồng, mái tóc dài đen tuyền mềm mại phủ nghiêng bên gối. Lông mi đẹp như họa, bờ môi mềm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bầu ngực cao vút khẽ run rẩy theo hơi thở, đùi ngọc thon dài, kẹp áo ngủ ở giữa hai chân, tư thế ngủ rất là không đẹp mắt. Bỗng nhiên Ý khẽ trở mình, miệng phát ra một tiếng nói mơ. Anh Hùng, muội không chịu được, yêu muội, Ý lúc này đang ở trong mộng cảnh. Nàng mơ thấy mình cùng Hùng xếp hình, thấy vậy Hùng nhanh chóng lao thẳng tới bên giường ôm Ý vào lòng, theo hơi thở từng làn hương thơm của cơ thể nữ nhân truyền đến, Hùng không kiềm chế được nữa. Hắn đưa chim ra, vén váy ngủ của Ý lên, dùng chim cọ sát khu vực bí ẩn của nàng khiến nơi đó ướt ướt. Cảm giác có người ôm mình, Ý giật nảy, đẩy Hùng ra hoảng sợ, nghĩ trong sạch của mình bị hủy, nàng không còn mặt mũi gặp hắn. Ý vận lực ý đồ giết chết tên dâm tặc rồi tự sát. Hùng nhanh trí bịt miệng nàng lại khẽ nói, đừng sợ là ca đây, mặc dù trong người khó chịu muốn chết nhưng Hùng cố nhịn. Nghe giọng nói quen thuộc, Ý mở to mắt, nước mắt chảy xuống ôm chặt lấy Hùng. Lúc này, nàng ôm chặt Hùng cảm giác được hạ thân bị vật gì đó chọc phải, tựa hồ rất sung sướng. Nàng thậm chí còn nghĩ, bản thân mình vẫn đang nằm mơ. Hùng cảm giác được nơi ấy của Ý ẩm ướt nóng bỏng, liền đâm vào xuyên qua tấm màng mỏng. Thân thể Ý run lên một hồi, nàng nhắm hờ mắt lại, khẽ vặn vẹo hông, chuyển động theo từng nhịp, trong lòng nghĩ rằng, còn nằm mơ à, thật là, thoải mái à. Ý khẽ lắp bắp, nàng thật hy vọng rằng mộng cảnh tuyệt vời này vĩnh viễn kéo dài, không bao giờ tỉnh lại. Trước đây nàng cũng đã từng mộng như vậy, nhưng không có được chân thật kích thích như hôm nay. Bây giờ, nàng cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của Vân. Theo động tác của hai người, hơi thở của Hùng càng dồn dập, hắn cảm giác được bản thân sắp tới đỉnh, có lẽ bởi vì áp chế dâm dược quá lâu, Hùng rất nhanh thỏa mãn, thời gian chơi không thể lâu bằng lúc bình thường, mà lúc này Ý cũng không nhịn được nữa, dùng sức vặn vẹo mông, hai tay ôm chặt cổ Hùng, hé miệng lớn tiếng rên la. Anh Hùng, huynh nhanh một chút, thật thoải mái. Ý nhắm mắt mà hét lên không ngừng, khoái cảm dồn dập như thủy triều dâng khiến cho nàng không ngừng vặn vẹo, điên cuồng. Do Hùng cố gắng ra sức, Ý cuối cùng đã đạt tới đỉnh cao của dục vọng, nàng thở hổn hển, thân thể run rẩy mạnh mẽ. Sau khi Ý điên cuồng giãy giụa, Hùng cũng đã hoàn toàn bùng nổ, dâm dược được giải, cảm giác dễ chịu tràn ngập. Hùng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Ý. Thoải mái không? Thoải mái, Ý vô thức trả lời, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, nhìn Hùng ôm mình nàng nhất thời hiểu được không phải là mộng mà là thật. Ý vẫn nghĩ do mình nhớ Hùng quá nên nằm mơ, sinh ra ảo giác như mọi khi, nhưng lần này Hùng vẫn còn nằm ôm ấp vuốt ve nàng. Chàng, sao chàng lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại sắc mặt Ý vẫn còn đỏ ửng sau khi đạt đến cao trào, bộ dạng lại vô cùng đáng yêu nép vào lòng hắn. Ca vừa về tới học viện liền tới tìm muội ngay, không ngờ muội đang mơ thấy ca. Hùng vô sỉ nói, hắn không thể để lộ việc bị hại. Ý nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn còn chưa hết thẹn thùng lập tức lại thêm đỏ ửng, trong lòng có phần lo lắng, mình lại để hắn thấy mình mơ chuyện xấu hổ như vậy. Cúi đầu, nàng vừa vặn thấy chim của Hùng, tuy rằng chiến tranh đã chấm dứt nhưng mà ở phía trên còn lưu lại một ít chất dịch với máu. Ý không dám nhìn nhiều, mặt đỏ bừng vội vã thu hồi ánh mắt. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, đồ vật nọ đã khắc sâu trong tâm trí của nàng. Nàng biết cái ấy nhất định là bảo bối làm cho nàng cực kỳ sảng khoái. Trong lòng Ý vừa thẹn vừa tức, tâm tư rối loạn, sắc mặt rất xấu hổ không dám nhìn Hùng. Sau khi vệ sinh lau dọn sơ qua, Hùng bắt Ý đang muốn trốn ôm nàng ngủ. Ngay khi Hùng giải dâm dược cũng thịt được Ý, học viện xôn xao lên như xảy ra chuyện lớn. Có người nói thấy Hùng đang ở trong phòng Ý, học viên bách khoa viện nghe thấy hai chữ anh Hùng nhiệt huyết sôi trào. Hùng huyền thoại tân sinh hơn 10 năm trước đánh sập Long Sơn, đánh đập viện trưởng trở thành truyền kỳ trong đám tân sinh, trong trường có vô số fan hâm mộ. Hùng đâu biết hắn trở thành thần tượng của đám học viên. Đa số học viên đều muốn phá trường, đánh đập viện trưởng nhưng họ không đủ khả năng. Mặc dù bị đánh nhưng Hùng về, viện trưởng cũng có chút vui mừng, sắp tới thi đấu giữa các học viện, nếu có Hùng chắc chắn bách khoa viện chiếm vị trí quán quân. Lão đâu biết Hùng chỉ có tu vi võ vương không đánh lại cả Ý cách trương.